Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, đệ 191 chương. Nhìn tờ giấy mặt trên, đồng ý, hai chữ. Lý Lan cười mị đôi mắt, Hà Việt đồng học quả nhiên thực dễ nói chuyện, bất quá. Như vậy hảo tâm tình ở bắt được chính mình toán học bài thi thời điểm biến mất, 65 phân, những cái đó. Đỏ tươi xoa xoa, thật là quá chói mắt tình. Nàng vẫn luôn biết chính mình thiên khoa thực nghiêm trọng, nhưng 65 phân như vậy thấp, thật đúng là chính là lần đầu tiên khảo đến, nhấp miệng. Phồng lên mặt hiện tại không phải khổ sở thời điểm. Càng hẳn là nghiêm túc mà nghe giảng bài, khóa gian, lại bắt đầu nghiên cứu Hà Việt bài thi, một ngày. Thời gian liền như vậy đi qua thiếu gia, Hà Việt ra biệt thự nội. Quản gia bưng một ly sữa bò, nhìn đang ngồi ở thư phòng nghiêm túc viết chữ Hà Việt. Hơi có chút kinh ngạc, có việc. Hà Việt hỏi, quản gia đem sữa bò đưa qua. Cái gì đều không có nói. Lui đi ra ngoài, chỉ là, Hà Việt lại có thể nghe thấy hắn vừa rồi trong lòng nặng nề mà thở dài. Hắn biết là vì cái gì? Người kia lại muốn lại đây? Chính là, cùng hắn lại có cái gì quan hệ? Một chút đều không có, chẳng sợ người kia là hắn thân sinh phụ thân. Cũng giống nhau, ba cái giờ thời gian, Hà Việt viết xong một quyển bảng chữ mẫu, đặt ở một bên, từ kệ sách thượng cầm lấy một quyển thật dày tiếng Anh thư tịch. Bắt đầu thoạt nhìn, vừa thấy chính là một buổi tối, ngày hôm sau, hơi chút trước tiên một chút đến trường học bởi vì hôm nay. Vương lão sư nói, muốn ở đệ nhất tiết khóa đi học phía trước, một lần nữa bài chỗ ngồi, hắn đến thời điểm mơ siêu chủ nhiệm lớp đã ở bảng đen thượng họa chỗ ngồi. Biểu ngồi xuống sau, đá Lý Lan ghế chân một chút, đang ở cùng Trần Hân Hân nhỏ giọng nói chuyện Lý Lan. Quay đầu lại. Nhìn Hà Việt đưa qua bảng chữ mẫu, cười đến vẻ mặt vui vẻ. Hà Việt, cảm ơn ngươi, Hà Việt nhấp miệng, theo sau từ bàn học lấy ra một cái tân vở. Viết xuống một câu, ngươi vẫn là ngồi ta phía trước, đang chuẩn bị đưa qua đi. Lại cảm thấy như vậy một câu quá mức lạnh như băng. Kia ngốc lớn mật khả năng sẽ không đáp ứng, vì thế, lại ở phía trước bỏ thêm một cái thỉnh tự. Lấy hiện lễ phép, cứ như vậy, hắn vẫn là cảm thấy có chút đơn điệu cùng đông cứng, nhưng càng nhiều. Cảm tình phong phú tư, hắn lại không nghĩ viết, rốt cuộc quá không phù hợp hắn tính cách. Chính hắn cũng cảm thấy biệt nữ tự hỏi 10 giây đồng hồ, ở phía sau bỏ thêm một câu. Toán học, vật lý, hóa học, sinh vật, ngươi sẽ không, ta có thể cho ngươi giải đáp ân, nghĩ phía trước ngốc lớn mật như vậy, để ý thành tích như vậy nàng. Khẳng định sẽ không cự tuyệt, trên thực tế cũng xác thật là như thế này, tờ giấy lại lần nữa trở lại. Trong tay hắn khi, nhiều một cái vui sướng hảo tự, mặt sau còn trụy cảm ơn, hai chữ, lại trao đổi một lần tờ giấy, xác định vị trí, Lý Lan liền cùng. Trần Hân Hân thương lượng. Cũng không có gạt Hà Việt tờ giấy thượng nội dung, Trần Hân Hân nghe xong, đỡ chán, chẳng lẽ nàng còn thoát khỏi không được mặt sau biểu muội cùng Hà Việt sao? Hân Hân, người cũng có thể tuyển mặt khác địa phương, chúng ta không phải ngồi cùng bàn, cũng là bạn tốt à, về sau vẫn là có thể cùng nhau ăn cơm, thượng WC. Hồi ký túc xá, Lý Lan không nghĩ miễn cưỡng Trần Hân Hân, đồng dạng Trần Hân Hân cũng không nghĩ. Miễn cưỡng Lý Lan, nàng cũng có thể giúp Lan Lan giải đáp vấn đề. Nhưng cùng Hà Việt cái kia có thể khảo 890 phân người so sánh với. Xác thật là kém đến có chút xa, Lan Lan có bao nhiêu để ý học tập thành tích. Nàng là rõ ràng, tính, suy nghĩ một chút, tâm một hoành, chúng ta đều nói tốt. Phải làm 3 năm ngồi cùng bàn, sao lại có thể nhanh như vậy liền thay đổi, vẫn là ngồi ở đây đi, bất quá, Lan Lan, ta bảo đảm không chọc Hà Việt, nhưng hắn nếu là khi dễ ta, ta vì ngươi đều hy sinh lớn như vậy, ngươi phải bảo vệ ta Nga, hảo, Lý Lan lôi kéo đối thượng tay. Nếu không, chúng ta ngoéo tay, vì thế cái thứ nhất đi lên đang ngồi vị biểu thượng viết tên Hà Việt. Trực tiếp liền viết nguyên lai vị trí, mà cùng Hà Việt tùy ý không giống nhau. Trần Hân Hân đi lên bục giảng khi, viên hồ hồ, Phấn Nộn Nộn trên mặt là một bộ anh dũng hy sinh bi tráng biểu tình, cầm phấn viết nặng nề mà ở Hà Việt Góc trên bên phải viết xuống nàng đại danh Trần Hân Hân. Ngươi không sao chứ? Kia lực độ, một cây phấn viết đều bị nàng viết chặt đứt. Lệnh Vương lão sư đều nhịn không được quan tâm hỏi một câu, không có việc gì. Vương lão sư, lần đầu tiên thượng bục giảng viết chữ, kích động đừng nhìn đối mặt Hà Việt thời điểm, Trần Hân Hân túng đến cùng hèn nhát giống nhau, nhưng đổi thành những người khác, nàng trong tình huống bình thường, đều có thể phi thường thong dong ứng đối, tựa như bây giờ, phải không? Vương lão sư hoàn toàn không tin, lại cũng không có hỏi nhiều. Đi xuống đi, tiếp theo vị, Hoàng Tĩnh cũng không có nhiều ít dối dám mơ siêu tuy rằng Hà Việt khủng bố một ít. Nhưng nàng nghĩ, chẳng sợ cái gì đều không làm, liền ngoan ngoãn mà đương hắn 3 năm ngồi cùng bàn, chờ đến tốt nghiệp về sau, liền tính là không thể trở thành bằng hữu. Người quen cuối cùng được với đi, vì thế thực tự nhiên mà cũng viết nguyên lai vị trí, Lý Lan liền. Càng không có gì do dự, nghiêm túc mà viết xuống tên của mình. Lại nhìn mặt sau Hà Việt tự ân, nàng mỗi ngày đều hẳn là rút ra một ít thời gian. Tới chuyên môn luyện tập viết chữ chờ đến về sau thượng đại học. Cấp 33 mụ mụ viết thư, bọn họ thấy chính mình cùng Hà Việt đồng học không sai biệt lắm tự. Khẳng định sẽ thực kiêu ngạo, một lần khảo thí kết thúc, Vương lão sư từ đâu càng bắt đầu. Trừ giữa trưa hoặc là buổi chiều tan học thời gian, cùng các bạn học tâm sự, đối mặt Hà Việt, Vương lão sư nhìn hắn. Hà Việt, thành tích phương diện, ta thật không có gì hảo thuyết, đối với ngươi đâu, ta hy vọng ngươi có thể nhiều cùng lớp đồng học tiếp xúc. Giao lưu, hắn trọng điểm ở giao tế phương diện, 10 phút sau, Hà Việt cảm giác đối phương còn có tiếp. Tục nói tiếp tư thế. Nguyên bản tối tăm ánh mắt trở nên lạnh băng, nâng lên mí mắt, nhìn về phía Vương lão sư, người sau trực tiếp mắc kẹt, lão sư. Không có việc gì, ta liền về nhà, Hà Việt không được giáo. Một ngày tam cơm đều là về nhà ăn, sớm muộn gì tự học hắn cũng là không thượng, ăn, đệ nhất danh, chính là như vậy đặc thù, Nga. Hảo, Vương lão sư gật đầu, trên thực tế, bị hắn như vậy vừa thấy. Trực tiếp liền quên mất giảng đến nơi nào, ý nghĩ bị đánh gãy, ai, nhìn Hà Việt đồng học bóng dáng, vị đồng học này, có chút đau đầu, kế tiếp nói chuyện đều thực thuận lợi, Lý Lan đồng học. Học tập cũng muốn chú ý lao giật kết hợp, ngươi lần này tiến bộ phi thường đại, chính là có chút thiên khoa, vật lý những cái đó còn hảo, phân ban về sau, lựa chọn văn khoa nói, sẽ không ảnh hưởng thi đại học thành tích. Nhưng toán học, ngươi vẫn là muốn nhiều nỗ lực, nhiều hạ công phu, có cái gì không rõ, có thể hỏi đồng học, cũng có thể hỏi lão sư, Lý Lan lúc này mới biết được nàng trung khảo khi thành tích là bọn họ Hương. Thượng đệ nhị danh, nhưng ở nhị trung, thế nhưng xếp hạng 250 danh mặt sau, không thể không nói, lập tức bay lên 100 nhiều danh. Đối nàng tới nói, là phi thường đại cổ vũ, lão sư. Ta sẽ nỗ lực, vì thế kế tiếp thời gian, Lý Lan liền càng thêm dụng công, sau đó, nàng liền phát hiện. Hỏi lão sư, còn không có hỏi Hà Việt hiệu quả hảo, tuy rằng Hà Việt đồng học cho nàng giảng giải thời điểm. Một bộ thực không kiên nhẫn, lại dáng vẻ lạnh như băng, nhưng mỗi một đề, giảng qua sau, nàng đều có thể lý giải. Hơn nữa trong đầu có thể thực nhẹ nhàng mà nhớ lại giải đề ý nghĩ cùng với phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Mỗi một bước, không cần hỏi lại các loại vấn đề, phải biết rằng, rất nhiều lần hỏi toán học lão sư. Lão sư là thực kiên nhẫn, nàng hỏi vấn đề đều sẽ thực cẩn thận mà trả lời, nhưng hào chút thời điểm. Một vấn đề giải đáp xong rồi về sau. Lại sẽ sinh ra một cái khác, đến cuối cùng, cho dù là lão sư không có một chút không kiên nhẫn. Nàng chính mình đều có chút ngượng ngùng, hơn nữa thật sâu mà vì không thông suốt đầu óc hổ thẹn không thôi, hai tương đối so với hạ, nàng liền. Càng thích hỏi Hà Việt sao trời gian, Linh cầm khăn tay, chảy nước mắt, nhìn nhà mình ký chủ cau mày. Nắm tóc, tự hỏi một đạo tiếp theo một đạo nguyên bản đối với nàng tới nói thập phần đơn giản đề mục. Trong mắt mang theo đồng tình, lại ở trong tối chọc chọc mà đem như vậy hình ảnh chụp được tới. Chờ ký chủ trở về đưa cho nàng xem, Mơ Siêu nhìn xem xuẩn xuẩn nàng là bộ dáng gì, có lẽ về sau liền sẽ không như vậy kiêu ngạo. Lý Lan lão sư bố trí hóa học đề, xoay người sang chỗ khác tìm Hà Việt thời điểm, Mơ Siêu, Trần Hân Hân cùng Hoàng Tĩnh, không phải nói là toàn bộ trong ban người đều thói quen nhìn Lý Lan, ánh mắt liền cùng nhìn dũng sĩ giống nhau. Đương nhiên cũng bởi vì nguyên nhân này, nguyên bản ghét bỏ nàng nghèo kết hủ lậu, hảo những người này đều không muốn lý nàng. Hiện tại nhân số liền càng nhiều, ngay cả trong ký túc xá mặt Vương Dung cùng Lưu Linh cũng rất ít cùng nàng nói chuyện, mà nguyện ý lý nàng người trừ bỏ Hà Việt cũng chỉ có Trần Hân Hân cùng Hoàng Tĩnh. Nhưng mà bởi vì Hân Hân nguyên nhân, Lý Lan lựa chọn không để ý tới Hoàng Tĩnh, cho nên nàng giao tế vòng trên cơ bản chính là hai người kia. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, tỉ như học tập ủy viên Lý Chính Phi, có một lần ở vườn trường gặp gỡ, hắn liền dùng bội phục ngữ khí nói một câu, người thật dũng cảm, dám hướng Hà Việt thỉnh giáo vấn đề, cố lên. Ân, này hẳn là coi như là một loại cổ vũ đi, bất quá Lý Chính Phi học tập thực dụng công, hai người chỗ ngồi cách xa nhau hảo xa, cho nên giao thoa cũng không nhiều. Lý Lan cũng không thèm để ý, nàng đem chính mình thời gian bài đến tràn đầy, mỗi ngày đều ở hướng tới đại học mục tiêu phấn đấu. Nơi nào có tâm tư quản mặt khác, Hà Việt nhìn nàng cầm hóa học tác nghiệp, vì có thể ngủ ngon. Giác nghĩ nghĩ nói, ngươi đừng uổng phí công phu. Lý Lan sửng sốt, có ý tứ gì, ta bảo đảm ngươi quá vật lý, hóa học, sinh vật hội khảo. Nếu là ngươi tưởng thi đại học, hoặc là thi đậu tốt một chút đại học, ta kiến nghị ngươi, đem trọng điểm đặt ở mặt khác khoa thượng. Hà Việt khó được mà nói như vậy trường một đoạn lời. Nói, đừng nói Lý Lan, chính là Trần Hân Hân cùng Hoàng Tĩnh đều kinh sợ thật sự. Lý Lan là sẽ không hoài nghi có thể khảo 890 phân Hà Việt đồng học. Ân, cảm ơn ngươi, Hà Việt. Lý Lan tự nhiên là biết hắn hảo tâm, cười tủm tỉm mà cảm tạ. Hà Việt nhìn lướt qua cười đến thực vui vẻ Lý Lan, nằm sấp xuống, ngủ, trong lòng lại có phiền não. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn suy nghĩ, muốn hay không nói cho ngốc lớn mật, nàng không thể có được vượt qua 100 đồng tiền sự tình. Đến nỗi mặt sau mua quần áo, phòng ở những việc này, đều còn rất xa, hiện giờ mắt thấy lập tức lại muốn nghỉ. Nàng về nhà khẳng định sẽ lấy tiền, đến lúc đó tiền lại bị thiêu, phòng trường còn phải khóc kia nhiều ảnh hưởng chính mình giấc ngủ. Nhưng nói liền thật là đối Lý Lan đồng học hảo sao, mỗi người đều có chính mình bí mật, giống như là chính mình, hắn là tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Hắn có thể nghe được người khác tiếng lòng sự tình, này thực dễ dàng lý giải. Đổi cái góc độ tưởng, nếu là có người có thể nghe được hắn tiếng lòng, hắn tuyệt đối sẽ ở trước tiên đem đối phương xử lý rớt. Này thật là đáng sợ, nhíu mày tính, Hà Việt quyết định vẫn là làm Lý Lan đồng học chính mình đi phát hiện đi, tuy rằng nàng khổ sở, sẽ ảnh hưởng chính mình giấc ngủ, này cũng chỉ là nhất thời. Tóm lại so với chính mình biết nàng như vậy bí mật, lệnh nàng trong lòng sinh ra phòng bị, rời xa chính mình. Này 3 năm đều không thể ngủ ngon muốn hảo tưởng, tuy rằng là như vậy tưởng, cũng thật tới rồi thu giả ngày đầu tiên. Hà Việt vẫn là không nhịn xuống, viết một chương tờ giấy hỏi Lý Lan, người hiện tại có bao nhiêu tiền? Vay tiền. Lý Lan ngây ra một lúc, nghĩ Hà Việt đồng học đối chính mình trợ giúp, nghiêm túc mà viết xuống nàng tài sản, 163 khối, có đủ hay không? Cho rằng hắn muốn vay tiền. Hà Việt đồng học nhìn mặt sau 3 chữ, ở trong lòng đều cười, theo sau viết xuống một số mục, cho ta mượn 62 khối. Hảo, Lý Lan thực dứt khoát, bởi vì 2 lần tiền bị thiêu sự tình, Lý Lan đem tiền đều đặt ở trên người, lưu lại 101 khối, dùng tờ giấy cuốn 62 đồng tiền đưa qua. Trần Hân Hân nhìn có chút lo lắng, chẳng lẽ qua 2 tháng Hà Việt đồng học rốt cuộc chuẩn bị đối Lan Lan xuống tay sao? Nhìn không hề sở giác, ở vị kế tiếp kỳ trung khảo thí chuẩn bị Lan Lan. Dối dám muốn hay không nhắc nhở nàng, Hà Việt vay tiền. Chê cười, nhà hắn ở biệt thự, là huyện thành tốt nhất, ngồi xe, nghe nói là toàn cầu hạn lượng bản, là cái loại này chạm vào rớt một khối sơn, đều sẽ bồi đến táng ra bại sản kia một loại, sẽ để ý 62 đồng tiền, nhưng này 62 đồng tiền. Đối Lan Lan lại rất quan trọng, nếu là hắn vay tiền không còn, Lan Lan ra mặt mỏng. Lại ngượng ngùng muốn, hơn nữa nàng vẫn luôn cảm tạ Hà Việt cho nàng giải đề. Liền càng thêm sẽ không thúc giục hắn còn tiền, có một lần. Liền khả năng có lần thứ hai, Trần Hân Hân cảm thấy, nàng đã biết đối phương âm mưu, hướng lớp nhất. Nghèo người vay tiền, quả âm hiểm mơ siêu nàng tưởng tượng một chút, nếu như bị đối phương thực hiện được, 3 năm sau, Lan Lan tốt nghiệp. Khả năng chính là một bộ châu phi dân chạy nạn, da bọc xương bộ dáng, thường xuyên có kiều đoạn, những cái đó kẻ có tiền, chính là biến thái, thích làm dậu đổ bìm leo, nhìn nàng người đau khổ dẫy dụa làm vui ân, Hà Việt khẳng định là thuộc về loại này kẻ có tiền, không được nàng muốn vạch trần hắn quỷ kế, lấy. Hết can đảm Trần Hân Hân, thật chuẩn bị nói chuyện. Khóe mắt liền đối thượng Hà Việt lạnh lẽo ánh mắt cả người run lên, dũng khí biến mất túng đến rụt. Trở về, trong lòng khóc chít chít, Lan Lan, thực xin lỗi, ác thế lực quá cường đại. Nàng lựa chọn cúi đầu, giữa chưa thời điểm mơ siêu Lý Lan xủy 101 đồng tiền. Đi nhà ăn, cảm giác được trong túi nóng hầm hập. Tâm lạnh lùng, Hân Hân, người giúp ta múc cơm, cà chua trứng gà cái tới cơm. Tiền trở về cho ngươi, ta tiêu chảy, nói xong lời này, đem hộp cơm nhét vào Trần Hân Hân trong tay, xoay người liền hướng trong WC chạy ai, Lan Lan, Trần Hân Hân nhìn Lý Lan đi xa bóng dáng, đem câu kia, mang giấy không có, nói nuốt trở về, tới rồi WC, Lý Lan gấp đến độ hốc mắt đều đỏ, ở trong lòng đem nàng có thể nghĩ đến Bồ Tát đều niệm một lần. Mới đưa bàn tay tiến túi quần, móc ra tới, nhìn kia trương hoàn hảo không tổn hao gì 100 khối khi. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là này 100 đồng tiền bị thiêu nói, nàng tháng này đã có thể thật sự muốn vay tiền, nàng ý tưởng. Rất nhiều đều là chịu ba mẹ ảnh hưởng, ở bọn họ xem ra. Phàm là có thể cắn răng căng quá khứ, liền tuyệt đối không vay tiền. Rốt cuộc vay tiền có đôi khi cũng sẽ trở thành một loại thói quen. Có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, Lý Lan cũng là như vậy cho rằng, bọn họ trong thôn. Liền có mấy nhà người, trong thôn người đều bị bọn họ mượn cái biến, chờ đến trả tiền thời điểm mơ siêu lại dây dưa dây. Cả, đến cuối cùng, thật gặp gỡ khẩn cấp tình huống thời điểm, chẳng sợ khóc đến lại thảm. Đều không có người sẽ nguyện ý lại mượn cho bọn hắn. Trừ phi, đem phía trước mượn trước còn, đây là giáo huấn, cho nên, từ nhỏ đến lớn liền không có mượn trả tiền. Lý Lan, cũng không tưởng khai cái này đầu, may mắn, nhưng mà, may mắn tươi cười ở mở ra kia 100 đồng tiền. Nhìn bên trong một tiểu trò quen thuộc hắc hôi khi, cứng lại rồi, kia một khối tiền bị thiêu, một lần hai lần là ngoài ý muốn. Như vậy 3 lần đâu, nàng lại không thể dụng ý ngoại này 2 chữ tới an ủi chính mình, trở lại phòng học cầm bút. Bắt đầu nghiêm túc mà tự hỏi, đem vài loại khả năng tính cùng với biện pháp giải quyết viết ra. Tới, không sợ, không hoảng hốt a tuy rằng trong lòng như vậy an ủi chính mình. Nhưng nắm bút tay vẫn là nhịn không được run rẩy, ghé vào trên bàn, yên lặng mà khóc một hồi lâu. Mới đưa trong lòng hoảng loạn cùng sợ hãi xua tan, lau khô nước mắt, đứng dậy, hồi ký túc xá, ăn cơm, buổi chiều tiếp tục đi học không có việc gì, nhưng mà việc này chung quy vẫn là ảnh hưởng tới rồi Lý. Lan, cả buổi chiều, nàng đều có chút thất thần, Lan Lan, ngươi không sao chứ, Trần Hân Hân quan tâm hỏi, có phải hay không không thoải mái, còn tiêu chảy sao, nếu không. Ta bồi ngươi đi cùng lão Vương xin nghỉ, đi ra ngoài xem bác sĩ. Không cần, ta không có việc gì, Lý Lan mở miệng lại đại sự tình. Đều không thể chậm trễ học tập, lại nói, tiêu chảy gì đó, đều là nàng lấy cớ ân. Tan học thời điểm, ăn một đốn tốt đi. Chén lớn mì thịt bò liền khá tốt. Ăn xong, buổi tối Hảo nghiêm túc trên mặt đất tự học khóa, nguyên bản còn có chút lo lắng ngốc lớn mật Hà Việt. Đối phương tiếng lòng lại đột nhiên chuyển tới chén lớn mì thịt bò. Ha ha, thật dễ dàng thỏa mãn, buổi tối thiếu gia, Hà Việt sẽ tới ra. Đi mua cái tùy thân nghe trở về, lạc quản gia gật đầu, Hà Việt lên lầu. Ở đi đến một nửa cây thang thời điểm. Đúng rồi, buổi tối ta muốn ăn mì thịt bò, đến nỗi chén lớn. Này hai chữ, Hà Việt không có nói ra, hắn tin tưởng. Trong nhà đầu bếp là không dám cho hắn chuẩn bị thiếu, nhưng thật ra quản gia sửng sốt thiếu gia như. Thế nào nghĩ đến muốn ăn mì thịt bò? Ân, cũng không biết tủ lạnh có hay không thịt bò. Không đúng sự thật, đến chạy nhanh đi chuẩn bị, trong lòng như vậy tưởng. Quản gia trên mặt lại là nửa điểm đều không có tạm dừng gật đầu, nửa giờ sau. Tần tùy thân nghe ra hiện tại Hà Việt trước mặt, còn có một chén nóng hầm hập mì thịt bò, Hà Việt nếm một ngụm mơ siêu con tính không tồi, đừng hắn đem. Một chén mì ăn xong về sau, trực tiếp lên lầu. Hoàn toàn không có quản trong lòng khiếp sợ đến không được quản gia cùng với hắn các loại suy. Đoán, 3 phút sau, quản gia lấy ra di động bát thông một cái dãy số, lão gia thanh âm đều có chút. Kích động, thiếu gia hôm nay ăn một chén lớn mì thịt bò, bên kia thanh âm so với hắn càng cao hứng, hảo. Hảo thanh âm có chút già nua, liên tục nói vài cái về sau. Ngừng lại, đại hải a, giúp ta nhìn tiểu Việt. Ta quá chút thời gian liền tới đây, tranh thủ có thể bồi tiểu Việt cùng nhau ăn Tết, lão gia. Ngài yên tâm mơ siêu, quản gia Lý Hải cười nói, hắn buổi tối vẫn là không ngủ được sao? Liền như vậy một câu hỏi chuyện, Lý Hải tươi cười đều biến mất. Ân ai, đối diện lão gia cũng đi theo thở dài, lão gia. Đừng có gấp, từ từ tới, thiếu gia tổng hội tốt, trên thực tế, nói lời này thời điểm. Lý Hải chính mình cũng chưa cái gì tin tưởng, thật sự sẽ hảo sao? Đừng nói thiếu gia chỉ là cái hai từ, chính là hắn một cái người trưởng thành, nếu là gặp gỡ thiếu gia những cái đó trải qua, nói không chừng, đã sớm sống không nổi nữa, lần trước, lão đại qua đi, tình huống như thế nào? Lý Hải trầm mặc, hắn có thể nói, thiếu gia toàn bộ hành trình đều coi như không phát hiện người này sao? Trên thực tế, thiếu gia có trách hay không hà chắc, hắn không biết, nhưng Lý Hải chính mình trong lòng là quái. Tuy rằng nói, thiếu gia trải qua, cũng không phải hắn nguyện ý thấy. Hà chắc đối thiếu gia yêu thương có lẽ không cần lão gia thiếu. Nhưng thì tính sao, nếu không phải hắn phạm sai lầm, nguyên bản hoạt bát đáng yêu tiểu thiếu gia lại như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, hắn không nói lời nào. Đối diện người đều đoán được rốt cuộc lão đại trở về uể oải biểu tình. Đã thuyết minh hết thảy, thôi. Mặc kệ lão đại, chỉ cần tiểu Việt hào hào, ta liền thỏa mãn, mà lúc này, bọn họ lo lắng Hà Việt, đang ngồi ở thư phòng, đem tùy thân nghe linh kiện hủy đi, cải tiến qua đi, lắp ráp hảo, phóng tới một bên, tiếp theo đọc sách ngày hôm sau, Hà Việt đem tùy thân nghe đưa qua người đối với người tiếng Anh. Khẩu ngữ, không có tự mình hiểu lấy sao? Lý Lan ngơ ngác mà tiếp nhận, tùy thân nghe phía dưới có một cái bản thuyết minh. Là Hà Việt viết tay, hảo hảo luyện tập, thì đại học thính lực cũng có không ít phân. Còn có, tiếng Anh khẩu ngữ rất quan trọng. Nói tốt, về sau tốt nghiệp tìm công tác sẽ rất có ưu thế. Lý Lan cảm động mà nhìn Hà Việt vô cùng chân thành. Mà mở miệng nói, Hà Việt, cảm ơn ngươi. Nguyên lai Hà Việt đồng học vay tiền chính là vì cho nàng mua tùy thân nghe a. Thật là người tốt a, phải biết rằng, kia 62 đồng tiền, nếu là không có bị Hà Việt lấy đi, phỏng chừng cũng biến thành hôi, mà nói là mượn, trên thực tế cũng là vì nàng suy xét ân, nàng hiện. Tại đều chỉ suy xét đến thi đại học, Hà Việt đồng học cũng đã liền về sau tìm công tác ưu thế đều nghĩ tới. Không mệt là thiên tài. Thật là lợi hại, nàng tiếng Anh khẩu ngữ, luyện lâu như vậy, một chút tiến bộ đều không có. Phỏng chừng là phương pháp vấn đề, nàng như thế nào liền không có nghĩ đến mua cái tùy thân nghe đâu. Nghĩ bị thiêu hủy 151 khối, tâm càng đau, dùng mấy năm nay mua học tập tư liệu cũng hảo a, Hà Việt đồng học. Tiền có đủ hay không? Không đủ ta tiếp viện ngươi, một bên Trần Hân Hân nhìn một màn này. Ngây ngẩn cả người, nàng hiểu lầm Hà Việt nhìn thoáng qua kia tùy thân nghe thẻ bài. Há mồm tưởng nói, Lan Lan, ngươi trong túi tiền toàn cấp Hà Việt, đều không đủ, ngươi chuẩn bị uống gió Tây Bắc sao? Chỉ là, lời nói còn không có xuất khẩu, liền cảm giác được trên người chợt lạnh, quả nhiên, một bên đầu. Liền đối thượng Hà Việt ánh mắt. Bên trong cảnh cáo nàng không cần lắm miệng ý tứ không cần quá rõ ràng. Lập tức liền ngậm miệng ba tính, chỉ cần Lan Lan không có hại, nàng liền mặc kệ nhàn sự, hảo đi, nàng túng. Không dám quản, vẫn là soát đề đi, đủ rồi. Vừa vặn tốt, Hà Việt nói xong, trực tiếp bỏ cái bàn, ngủ, Lý Lan vui dạo dực mà cầm tùy thân nghe. Mặt trên công năng so nàng trong tưởng tượng còn muốn nhiều. Không chỉ có thể nghe, còn có thể lục, có thể cùng tiêu chuẩn đối lập, nhận thức đến chính mình chênh lệch ở nơi nào. Chậm rãi sửa đúng, mở ra vừa thấy, bên trong quả nhiên có một mâm băng từ, Hân Hân. Hà Việt hắn là người rất tốt, Lý Lan mở miệng nói, Trần Hân Hân gật đầu. Ít nhất tại đây chuyện, nàng là chọn không ra một chút sai tới, nhưng này cũng không đại biểu. Nàng sẽ không sợ hắn, có tùy thân nghe về sau, mỗi ngày buổi sáng. Lý Lan đi ra ngoài rèn luyện thân thể, đều sẽ mang theo, nghe trong chốc lát, đi theo nói trong chốc lát. Nàng chính mình đều rõ ràng cảm giác được tiến bộ, cố lên, Trần Hân Hân có rảnh thời điểm. Cũng ở giúp nàng sửa đúng, đến nỗi Hà Việt người trầm mặc ít lời. Có thể mua tùy thân nghe, hỗ trợ giải đề liền phi thường không dễ dàng. Sửa đúng khẩu ngữ gì đó, kia cũng quá khó xử nhân ra, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, du ba, du, hết chương.